Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, Liệt Phong luôn luôn cho rằng, sở trước chẳng qua là phong chiếu mang vào, bởi vì luôn luôn không gặp nàng xuất thủ qua, lợi dụng vì hai người này chung. Có được viễn cổ mãnh thú lão huyết mạch phong chiếu thực lực càng cường hãn. Chỉ cần có thể thành công khiên chế trụ hắn, hắn lại theo dự đánh lén, định có thể đem này con lão lưu tại địa ngục lửa ma nơi. Tiếp theo lại liên hợp ma tám vị vực sâu thống lĩnh đồng loạt ra tay. Định có thể đem linh sửa giới thực lực mạnh nhất tu luyện giả đánh chết nơi đây. Đến lúc đó, bọn họ cùng nhau cắn nuốt lão huyết nhục cùng nội đan. Được đến của hắn tu vi, thực lực của bọn họ chắc chắn tăng vọt, linh sửa giới chẳng qua là vật trong bàn tay, chỉ cần giải quyết hoàn này con tâm phúc họa lớn, cái khác không đủ vì lo, bọn họ thiết tưởng rất khá, ma toa cũng kịp thời xuất hiện, hỗ trợ khiên chế trụ phong chiếu, chỉ cần hắn lại xuất kỳ bất ý đánh lén trọng thương hắn. Nhưng mà, làm bên người cái kia nữ tu nhẹ bổng nhìn qua. Liệt Phong liền phát hiện bản thân không thể động đậy, đó là một loại bị quy tắc trói buộc lực lượng, Liệt Phong chưa bao giờ biết, lại có sinh linh có thể như thế thuần thục lợi dụng quy tắc. Hơn nữa là một loại thời gian quy tắc, thời gian, giam cầm, thời gian ở trên người hắn giam cầm, lại chưa từng cầm giữ của hắn tư duy, làm cho hắn tinh tường ý thức được bản thân tình huống hiện tại. Ở Liệt Phong bị thời gian giam cầm khi, bên kia chiến đấu cũng rất nhanh sẽ có rồi kết quả. Vĩ đại ma vật bị màu đen viễn cổ mãnh thú nhất móng vuốt chụp đến phía dưới địa ngục lửa ma chung. Lửa ma ngọn lửa liếm thượng thân thể của nàng, ma vật phát ra thê lương thảm hào tiếng động, dãy dụa theo địa ngục lửa ma chung bò ra đến, này có thể sánh bằng bị khấu ở móng vuốt hạ ma sát đáng sợ hơn. Liệt Phong mồ hôi lạnh lại xuất ra. Phát hiện bản thân lúc này đã năng động, cũng đã không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt xem thắng lợi trở về màu đen mãnh thú khôi phục hình người. Một bộ bài thi, hạt bụi nhỏ bất nhiễm mani hắn trở lại vực sâu tiền, dù có hứng thú xem theo vực sâu địa ngục lửa ma chung dãy dụa bò ra đến ma vật. Liệt Phong không rét mà run, chờ ma toa rốt cục bò lại vực sâu tiền, trên người nàng thương thế rất nặng. Da chóc thịt bong, mỗi một chỗ tràn ra huyết nhục chung, còn dính chặt còn đang thiêu đốt màu đen lửa ma, đang ở tiến thêm một bước ăn mòn của nàng huyết nhục. Thoạt nhìn chật vật lại đáng thương, ma toa đã không hề sức phản kháng, cực đại hai mắt vô lực xem tiền phương, lúc này ngay cả một cái đê dai ma vật cũng có thể đánh chết nàng. Phong chiếu một mặt kinh ngạc nói. Nguyên lai lửa ma đối với các ngươi ma vật thương hại cũng rất lớn. Không thua gì thần hỏa, hấp hối ma toa không có biện pháp trả lời. Liệt Phong can can nở nụ cười hạ. Sau đó, Phong chiếu một cước đem Liệt Phong cũng đạp đi xuống. Liệt Phong không dám phản kháng, chỉ có thể kêu thảm rớt xuống vực sâu. Nửa ngày sau, bị thiêu một tầng ra Liệt Phong cũng rốt cục theo vực sâu chung bò ra đến. Cùng ma toa cùng nhau. Hai cái ma vật quán ở đàng kia nằm ngay đơ, hơi thở tuy rằng mỏng manh, nhưng còn chưa có chết, Phong chiếu không thú vị xem bọn hắn, còn tưởng rằng này đó ma vật dám can đảm xử kế vây công bọn họ. Định là có sở cậy vào, nào biết chỉ có hai cái vực sâu ma vật, cái khác ma vật đều trốn đi, không có thể đưa bọn họ nhất hoa sủy, Phong chiếu có chút mất hứng, không chỉ có Phong chiếu mất hứng. Liệt Phong cùng ma toa cũng không cao hứng, nói tốt liên hợp tám vị vực sâu thống lĩnh cùng nhau vây công địch nhân đâu. Vì sao cuối cùng chỉ có bọn họ hai cái, không cần phải nói cũng biết, khác sáu vị vực sâu thống lĩnh định là phát hiện bọn họ thảm trạng. Biết liên hợp lại cũng đánh không lại hai người này, liền vội vàng rời đi, làm bọn họ chưa có tới, đối với ma nhân mà nói. Lật lọng loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, ngay tại hai cái ma vật ở vực sâu tiền nằm ngay đơ khi. Phong chiếu cùng sở trước nói thầm một lát, liền thả người nhảy xuống vực sâu. Liệt Phong chạy nhanh đứng lên, thăm dò nhìn về phía vực sâu phương hướng. Vừa đúng nhìn thấy vực sâu bên trong màu đen lửa ma đem phong chiếu cắn nuốt tình cảnh. Tuy rằng này tình cảnh xem thật làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Liệt Phong lúc này đã sẽ không cảm thấy này lửa ma có thể đối phong chiếu tạo thành cái gì. Thương hại, loại này ý tưởng rất nhanh sẽ tìm được chứng minh. Nửa ngày sau, phong chiếu toàn tu toàn vĩ đã trở lại. Hắn nhảy về vực sâu tiên. Đối Sở Trước nói, trước, phía dưới quả thật có một căn viễn cổ chi ma lưu lại ma nha. Bất quá này ngoạn ý cũng không tốt lấy. Mặc kệ là kia tộc sinh linh, như tưởng muốn được đến nó, chắc chắn bị nó mặt trên quấn quanh ma sát lực chuyển hóa thành ma nhân, nói tới đây. Hắn quay đầu hướng Liệt Phong cười. Liệt Phong bị hắn cười đến can chiến. Hắn quả thật che giấu việc này. Nhưng mà, mặc kệ là vực sâu địa ngục lửa ma cùng ma nha. Tựa hồ đều đối hắn không có gì thương hại. Không, phải nói ma nha quả thật lợi hại. Nhưng phong chiếu không mắc mưu. Cũng không đi chạm vào nó. Phong chiếu không chỉ có nhìn đến vực sâu hạ ma nha. Thậm chí đối này cũng có chút đoán. Này khỏa viễn cổ chi ma lưu lại ma nha, đúng là chống đỡ toàn bộ ma trái tim. Có thể nói, chỉ cần này khỏa ma nha ở, ma khí sẽ cuồn cuộn không ngừng mà sinh ra, giống vậy hồn độn khí chuyển hóa mà thành thiên địa linh khí. Đủ để cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ ma nhân tu luyện dừng chân. Này khỏa ma nha đã không chỉ có là viễn cổ chi ma lưu lại ma nha. Trải qua vô số năm tháng rèn luyện, nó đã phát sinh biến hóa, biến thành một loại quy tắc cụ hiện hóa tồn tại, nó chống đỡ toàn bộ ma, trở thành ma quy tắc, chính như dựng dục tu luyện giả đại lục thời gian giống nhau. Thời gian tức vì đại lục quy tắc, chỉ cần thời gian luôn luôn trôi qua, đại lục tức ở, đối với loại này quy tắc vật, ngay cả thần cũng không khả đụng chạm. Phong chiếu đương nhiên sẽ không ngốc phải đi chạm vào nó. Cũng chính bởi vì vậy, Sở Trước mới có thể tưởng đến Cemonster đi đến ma thời điểm. Nàng cũng cảm giác được chỗ này vực sâu kỳ quái chỗ. Cho đến khi phong chiếu đi xuống tham quá, mới vừa rồi xác nhận, làm rõ ràng này đó sao. Hai người đối nơi đây vực sâu liền không có gì hứng thú. Dẹp đường hồi phủ, đương nhiên, ở dẹp đường hồi phủ phía trước, còn muốn làm chút việc, vì thế phong chiếu đi qua, dưới chân nhất đọa, lấy bọn họ vì trục tâm, chung quanh lửa ma lan tràn, hình thành một cái quyển lửa, mắt thấy liền muốn đốt tới song song nằm ngay đơ hai cái ma vật. Bọn họ ào ào nhảy lên, tuy rằng động tác không bằng lúc trước lưu loát, nhưng xem cũng không có trọng thương đến không có biện pháp động trình độ. Hai cái ma vật giật mình xem hắn, phảng phất không nghĩ tới hắn vậy mà có thể khống chế lửa ma. Hai cái ma vật ào ào biến trở về hình người, biến trở về hình người sau, liền có thể nhìn ra trên người bọn họ thương chi khủng bố. Ma toa quần áo bị cháy được chỉ còn lại có mấy khối phá bố. Kham kham che khuất trên người trọng điểm bộ vị, Sở Trước nhịn không được cẩn thận nhìn xuống. Phát hiện tuy rằng cơ ngực cùng cơ bụng tương đối phát đạt, nhưng quả thật là cái hàng thật giá thật muội tử. Liệt Phong cũng tiếp cận xích lòa trạng thái, một thân biêu hãn cơ bắp thập phần khoa trương, sau đó bị phong chiếu lại trợn mắt nhìn, gặp phong chiếu một bàn tay che khuất Sở Trước ánh mắt. Hai cái ma vật tuy rằng lơ đễnh, nhưng vẫn là theo chữ nạp giới chung xuất ra quần áo mới thay. Quần áo tuy rằng thay, nhưng miệng vết thương bên trong lưu lại lửa ma còn chưa trừ bỏ. Nhưng hai người thoạt nhìn đều thập phần uể oải. Hai vị tôn giả, không biết các ngươi kế tiếp có gì an bày? Liệt Phong dè dặt cẩn trọng hỏi. Ma toa nói, nếu hai vị không ghét bỏ, không bằng đi của ta ma xa vực sâu làm khách. Nghe nói như thế, Liệt Phong lập tức cảnh giác xem nàng. Sở Trước chỉ lo lắng hạ, liền vui vẻ đáp ứng. Cuối cùng đoàn người hướng ma toa lãnh địa mà đi. Ma toa lãnh địa tên là Ma Sa. Phóng mắt nhìn đi, nơi nơi đều là bị phong thổi qua Ma Sa. Mà ma toa thành trì liền tại đây phiến Ma Sa chỗ sâu. Xa trên đất, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít màu đen ma nghĩ đi qua. Này đó ma nghĩ là ma xa nơi đặc sản. Một đám ma nhân đang ở săn bắn ma nghĩ. Đột nhiên cảm giác được xa xa truyền đến uy áp. Ma nhân nhóm sợ tới mức nằm phục trên mặt đất. Cho đến khi kia vài đạo cường hãn hơi thở bay qua. Biến mất ở xa xa thành trì trung. Ma nhân nhóm mới nơm nớp lo sợ đứng lên. Ngắm nhìn đám kia nhân phương hướng ly khai. Đây là ma toa thống lĩnh. Còn có một vị khắc vực sâu thống lĩnh, về phần thừa lại hai vị, hơi thở rất kỳ quái, này đàn ma nhân không xác định nói xong. Vô pháp cảm giác trong đó hai người hơi thở, tự nhiên cũng không biết, đó là hai cái linh sửa. Ma toa đem hai cái linh sửa cập không mời tự đến liệt phong mang nhập của nàng thống lĩnh phủ. Ma toa vừa trở lại, thống lĩnh trong phủ liền chào ra một đám ma nhân. Cả trai lẫn gái đều có, người người trang điểm thập phần thanh lương xinh đẹp, là ma toa thống lĩnh ma cơ nhóm Mani. Đây là một cái nam nữ không kỵ ma nữ. Ma toa kéo một thân thương trở lại thống lĩnh phủ, nhưng tinh thần vẫn chưa thả lòng. Cái nhân bên người còn đi theo hai cái linh sửa, vì hảo hảo khoản đãi này hai cái sát tinh, ma toa cùng liệt như gió, đem nàng tối đắc ý ma cơ nhóm lấy ra 10 đến cái. Có nam có nữ, mặc kệ là cái gì khẩu vị, nàng đều chiếu cố đến. Sau đó phong chiếu không ngoài ý muốn cự tuyệt. Hắn lạnh mặt, ánh mắt không tốt xem hai cái vực sâu ma vật, nhìn xem bọn họ nơm nớp lo sợ, cho rằng vừa muốn đại chiến một hồi khi, sở trước kịp thời đưa hắn lôi đi, đến thống lĩnh phủ an bày địa phương nghỉ ngơi, chờ hai cái linh sửa rời đi. Hai cái vực sâu ma vật nhẹ nhàng thở ra. Trực tiếp liệt té trên mặt đất, trên người thương thực cốt thông thường đau. Bọn họ liếc nhau, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra cười khổ sắc. Sau đó ma toa giọng căm hận nói, ngươi nơi nào trêu chọc đến sát tinh, nhưng lại hại khổ ta. Liệt Phong cười khổ nói, nơi nào là ta trêu chọc đến, ta cũng vậy không hay ho. Tiếp theo đã đem của hắn lãnh địa chung xuất hiện một cái thông hướng. Linh sửa giới không gian thông đạo sự tình nói. Nếu là khác thời điểm, biết được ma lại xuất hiện một cái khơi thông hai giới không gian thông đạo. Vực sâu thống lĩnh định là mừng rỡ như điên, nhưng hiện tại, đều đưa tới hai cái sát tinh, nào có cái gì thật là cao hứng. Nếu không là cái khác vực sâu thống lĩnh sáng suốt không có xuất hiện. Chỉ sợ toàn bộ ma vực sâu thống lĩnh đều phải bị bọn họ nhất hoa xủy. Người hiện tại hẳn là biết vì sao này vạn năm đến. Ta luôn luôn chưa rời đi liệt phong vực sâu bãi. Liệt Phong nói, vạn năm tiền, một cái mãnh thú lão liền theo không gian thông đạo đã tới một chuyến. Ta khả đánh không lại hắn, không nghĩ tới vạn năm sau, mãnh thú lão hậu đại lại đi lại, nói tới đây. Liệt Phong bản thân đều hết chỗ nói rồi, hắn đến cùng đụng phải gì đại vận, đưa tới như vậy hai cái hung tàn hóa, ma toa nghe xong. Tức giận tiêu rất nhiều, đối Liệt Phong trải qua cũng có chút đồng tình, trong lòng suy nghĩ, cùng vạn năm tiền Liệt Phong không sai biệt lắm Mani. Nếu linh sửa giới có giống phong chiếu cùng. Sở trước như vậy cao thủ chấn, bọn họ ma nhân còn thật không dám xâm nhập linh sửa giới. Chi bằng chờ bọn hắn tương lai phi thăng mới được, bất quá nghe nói đám kia linh sửa tu hành tốc độ nhanh hơn ma nhân hơn. Phi thăng một cái. Lại đến một cái, chấn thủ linh sửa giới cao giai tu luyện giả cho tới bây giờ không thiếu quá. Trừ phi linh sửa giới xuất hiện giống thượng cổ thời kỳ như vậy diệt thế chi nồi. Nhưng cao giai linh sửa tổn thất thảm trọng, mới là bọn họ ma nhân cơ hội. Một ngày này, hai cái vực sâu ma vật thảm trạng cũng truyền đến khác sáu vị vực sâu ma vật trong tai. Vì thế... Vực sâu ma vật xâm nhập linh sửa giới kế hoạch không thể không tạm thời mắc cạn. Hết chương.